Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Cuối cùng chiến lược 11. Chương 236. Cuối cùng chiến lược 11. Ngay tại Ti Nghiêu Kỳ nhanh tay muốn đụng chạm lấy Hàn Trạm phía sau lưng lúc, dạng chân tại xe đạp thiếu niên tựa như là có phát giác, bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhưng tại hắn quay đầu trong nháy mắt, đã đi về phía trước ra một đoạn nhỏ, khoảng cách Dung Tự tiếng kêu đột nhiên vang lên. Ti Nghiêu Kỳ tay lập tức liền nhanh chóng rụt trở về, quay đầu nhìn về đứng tại hắn phía trước cách đó không xa. Chính mỉm cười hướng hắn nhìn qua, Dung Tự nhìn qua. Ti Nghiêu Kỳ, ngươi còn ngốc ngơ ngác đứng ở đâu làm cái gì đây? Nhanh lên tới a, lên lầu, liền thừa cuối cùng một chuyến đồ vật. Chuyển xong chúng ta xong, đi ăn cơm chiều a. Không phải đã nói đi ăn mì thịt bò sao? Chậm, ta sợ cửa tiệm kia đóng cửa. Hắn thấy được nàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Hôi như vậy, nghe được lời như vậy, nhìn đứng ở chỗ ấy cười nhẹ nhàng Dung Tự. Không biết vì cái gì, Ti Nghiêu Kỳ trong đầu quỷ thần xui khiến liền khóc lên một tầng vui vẻ. Coi như ngay cả chính hắn cũng không biết dạng này vui vẻ đến từ nơi nào. Khóe miệng càng là tại hắn chưa từng có phát giác thời điểm liền dương lên. Nhấc chân liền muốn hướng Dung Tự bên cạnh đi đến. Ai có thể nghĩ một giây sau sau lưng liền vang lên cái phiền thanh âm của người tới. Mì thịt bò sao, ta cũng thích ăn, vừa vặn ban đêm cha mẹ không ở nhà, ta có thể cùng đi sao? Chuyển thứ gì, ta cũng có thể giúp một tay. Thiếu niên nói chuyện liền lại từ tự hành trên xe đi xuống, mang theo ý cười cũng hướng Dung Tự đi tới. Vừa nghe thấy thanh âm như vậy, Ti Nghiêu Kỳ bỗng nhiên quay đầu. Hàn Trạm không để ý chút nào ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng nụ cười lại càng thêm rõ ràng. Làm sao, không chào đón, ta cũng rất thích đâu. Hắn thấp như vậy vùng đất thấp buông tiếng thở dài, nghe sau lưng cấp tốc chạy qua xe hàng âm thanh, trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt. Nếu là hắn cảm giác không sai, người này vừa mới vâng, thật sự muốn đem hắn đẩy đi ra. Vì cái gì hắn không rõ, theo lúc trước hắn hiểu rõ, cùng Trịnh Chiết ở trước mặt hắn chưa hề đình chỉ qua phàn nàn. Cái này họ Ti chính là bọn hắn lớp học mới tới học sinh chuyển trường, có thể nhất chuyển học qua đến liền cùng Dung Tự phá lệ thân mật. Hai người không chỉ có cùng ở chung một mái nhà, thậm chí ngay cả Dung Tự cha mẹ xảy ra chuyện cũng là hắn một mực hầu ở bên cạnh nàng. Hắn cùng hắn, hẳn là không có thù gì oán a. Phải biết hai người bọn họ cho tới hôm nay mới thôi, tổng cộng mới chỉ gặp qua ba mặt. Hắn tại sao muốn đột nhiên? Chẳng lẽ lại là bởi vì Dung Tự? Bởi vì hắn nhìn ra trong lòng của hắn ý đồ. Nhưng nếu như là nguyên nhân này, người này tính nguy hiểm không khỏi cũng quá lớn chút. Bất quá chỉ là cái đối với mình thích nữ sinh động tâm nam nhân, hắn liền lấy mạng của hắn. Vẫn là có cái gì vật gì khác, nhưng là chỗ không hiểu rõ. Mặc kệ không hiểu rõ đều tốt. Hắn Hàn Trạm còn thật sự không là bị dọa lớn. Ngươi không cho ta tiếp cận, ta liền nhất định phải tiếp cận. Nghe thấy Hàn Trạm nói như vậy, Dung Tự kinh ngạc xuống, sau đó lại lần nữa lộ ra cái mỉm cười đến. Không cần, cũng liền cuối cùng một chuyến, ta cùng Ti. Ai ngờ nàng đều còn chưa nói xong, Hàn Trạm trước hết nàng một bước đánh gãy nàng. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Nói liền đi tới Ti Nghiêu Kỳ đằng trước, cười nhạt hướng Dung Tự bên cạnh đi đến. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, lại gọi người từ đó nhìn ra một cỗ kỳ dị xứng cảm giác đến. Có thể dạng này xứng cảm giác lại làm cho cùng tại hai người bọn họ sau lưng Ti Nghiêu Kỳ trong đầu dâng lên một cỗ phiền muộn cùng nôn nóng đến. Nhưng liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình đến cùng tại bực bội thứ gì. Giết hắn, ý nghĩ như vậy bỗng nhiên lại lần nữa tại Ti Nghiêu Kỳ trong đầu thăng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Lại tại nhìn thấy tịch dương chiếu xèo dưới, nữ sinh có chút nhếch lên khóe miệng, nắm chặt nắm đấm cứ như vậy chậm rãi nới lỏng ra. Đối phương nụ cười gọi Ti Nghiêu Kỳ trong mắt không tự chủ được lóe lên một tia mê mang. Sau đó hắn liền trông thấy nụ cười chủ nhân nói chuyện quay đầu liền hướng hắn nhìn lại. Trong thanh âm đầu còn mang theo chút ít oán trách. Ti Nghiêu Kỳ, ngươi làm cái gì? Làm sao còn không qua đây? Đi rồi, vừa vặn hàn chạm ở đây, ngươi cũng nhẹ lòng một ít. Sớm một chút tuyển xong chúng ta cũng tốt sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút. Các ngươi, hàn chạm con mắt chớp lên xuống. Hàn chạm thanh âm rất nhẹ. Dung tự cũng liền trang làm cái gì đều không nghe thấy giống như không có giải thích. Đứng sau lưng bọn họ Ti Nghiêu Kỳ lại cảm giác mình một chút liền bị chúng ta hai chữ này cho lấy lòng, tất cả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt này toàn bộ biến mất cái vô tung vô ảnh. Nhưng đáng tiếc tâm tình tốt như vậy cũng chỉ duy trì đến tiến mì thịt bò quán trước đó. Cái gì, ngươi cũng biết quyển sách này, ta chỉ đọc bên trên sách. Hạ sách đến bây giờ đều không có mua đến. Ta cho là ta nhìn sách đã rất thiên môn, không nghĩ tới lại còn có thể gặp được người cùng sở thích. Dung tự nhìn xem ngồi ở đối diện nàng hàn chạm cười đến vui vẻ. Cũng là trò chuyện, Dung tự lúc này mới phát hiện cái này hàn chạm thật không hổ là thị nhất trung trọng điểm bồi dưỡng. Học sinh khá giỏi. Mặc kệ nàng đưa ra phương diện kia vấn đề, bất luận nàng nâng lên quyển sách kia, người này tựa như cũng đã có đọc lướt qua. Đặc biệt là Trung Quốc cổ đại văn học phương diện, đối phương quen thuộc đến nàng thậm chí tùy ý đưa ra một cái điển cố, hắn cũng có thể chứa lời nói đến. Tựa như là thuở nhỏ liền tiếp nhận những phương diện này giáo dục giống như. Nghĩ được như vậy, Dung tự con mắt có chút lóe hạ. Thật sự là lợi hại a. Nàng ở trong lòng như thế cảm thán nói. Mà nghe thấy được Dung tự tiếng lòng Ti Nghiêu Kỳ lại cảm giác đến tâm tình của mình một chút liền ác liệt lên. Thậm chí cái này vừa mới cửa vào trả về vị vô tận đầu cũng trở nên hơi khó mà nuốt xuống lên. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn nói tới những vật kia đều là hắn chỗ chưa nghe nói qua. Hắn liền ngay cả chen vào nói cơ hội đều không có. Dung tự bên kia lại giống như là càng nói càng khởi kình. Một đôi mắt bên trong giống như là sớm đã hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Cũng chỉ đi theo hàn chạm cười cười nói nói. Đối với hắn lại là liền dư thừa một chút cũng không có. Mà mắt thấy hai người này từ mì thịt bò quán đi ra ngoài. Ti Nghiêu Kỳ tâm tình coi như lại thế nào khó chịu. Cũng chỉ có thể đuổi theo. Lại không nghĩ hắn mới vừa đi ra tiệm mì. Ngẩng đầu đã nhìn thấy một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe gắn máy liền trực tiếp hướng Dung tự đánh tới. Hắn cẩn thận hai chữ đều đã đến cổ họng. Làm thế nào cũng so ra kém vừa vặn đứng ở Dung tự bên cạnh hàn chạm money. Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia một thanh liền kéo lại Dung tự cánh tay. Hướng đằng sau kéo một phát. Hai tay một loạt liền đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Hai người quán tính lui về sau hai bước. Toàn bộ hình tượng duy mỹ hãy cùng ra phim thần tượng. Gọi vốn là khó chịu Ti Nghiêu Kỳ trong lòng càng thêm không thoải mái đi lên. không chút suy nghĩ liền hướng trước nhanh chóng đi đến. Không có, Hàn Trạm cúi đầu nhìn lại, lo lắng vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng. Ai có thể nghĩ một giây sau cánh tay của hắn liền bị người nắm thật chặt một thanh hất ra. Kinh ngạc phía dưới, Hàn Trạm nhíu mày quay đầu nhìn lại. Lại vừa mới bắt gặp Ti Nghiêu Kỳ đầy mắt lửa giận hướng hắn nhìn lại. Toàn bộ bộ dáng như là cái thở phì phò sói con chính hung ác từ hướng hắn thử lấy răng. Thấy Hàn Trạm không tự chủ được liền câu xuống khóe miệng. Ngươi làm cái gì? Bị mang một cái lão đảo Dung Tự tức giận hỏi. Hắn ôm ngươi. Gặp một lần Dung Tự biểu lộ có chút không đúng. Cũng không biết vì cái gì. Ti Nghiêu Kỳ đầy ngập hỏa khí tựa như là bị người hoa đến một chút liền rót một chậu nước lạnh. Phốc tư hai tiếng liền không còn hình bóng. Đang khi nói chuyện trên mặt còn mang theo một ít ủy khuất. Hàn Trạm là vì cứu ta. Vừa mới kia xe gắn máy ngươi không thấy được sao? Ti Nghiêu Kỳ, ta phát giác ngươi thật sự có chút kỳ quái. Dung Tự cười âm thanh. Liền ngay cả Hàn Trạm cũng nhíu mày cùng với nàng cùng một chỗ nhìn sang. Không, không thể ôm Ani. Ti Nghiêu Kỳ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không ôm chẳng lẽ lại liền nhìn ta như vậy bị xe gắn máy đụng ngã sao? Vì cái gì không thể ôm? Ta cùng Hàn Trạm cũng không phải cái gì nhận không ra người quan hệ. Đừng nói vô dụng xe gắn máy. Chính là bình thường gặp mặt ôm một chút cũng là có thể. Ngươi không phải từ nước ngoài đến sao? Đối với những này hẳn là so với chúng ta muốn nhìn thoáng được nhiều a. Dung Tự ôm lấy hai tay, lông mày cũng nhăn càng chặt hơn. Vẫn là, nàng nói chuyện liền ngừng tạm. Sau đó cực kỳ bình thản liền mở miệng nói ra. Ngươi thích ta, nhìn hắn ôm ta trong lòng ngươi không thư thản. Không có, không có khả năng. Ti Nghiêu Kỳ không hề nghĩ ngợi liền lập tức mở miệng phản bác. Nghe vậy, Dung Tự trong mắt không có chút nào ba động. Hàn Trạm khóe miệng cười lại càng ngày càng nghiền ngẫm. Money, nếu là không có. Như vậy, có thể hay không xin ngươi đừng lại đỉnh lấy chương này xem xét tức giận mặt. Còn có cũng đừng nói cái gì không thể ôm loại hình để cho người ta hiểu lầm. Có thể chứ, đi, Hàn Trạm liền đến nơi đây đi. Ta nên về nhà, gặp lại, nói xong. Dung Tự đưa tay liền chiều Hàn Trạm tùy ý quơ quơ, nhấc chân liền đi về phía trước, lưu lại còn đứng tại chỗ Ti Nghiêu Kỳ một mặt mơ mịt. Có thể Hàn Trạm lại hướng về phía hắn cười nhạo âm thanh, sau đó đưa lưng về phía Dung Tự cũng bước đi chân đến đi về phía trước. Mà đợi buổi tối lúc về đến nhà, Ti Nghiêu Kỳ phát hiện Dung Tự dĩ nhiên từ trên đường đến tiến vào gia môn. Tắm xong, trở về phòng ngủ của mình. Cái này một toàn bộ quy trình, đều rốt cuộc không có nói với hắn câu nói trước. Ban đêm, Ti Nghiêu Kỳ nằm tại trên giường của mình. Hai mắt trợn trứng lên, nhìn xem đỉnh đầu đen xì trần nhà. Vì cái gì không cùng hắn nói chuyện. Rõ ràng trước đó cùng người kia không phải còn nói lại cười rất vui vẻ sao? Vì cái gì không cùng hắn nói chuyện? Vì cái gì liền không cùng hắn nói chuyện? Hắn đều chờ thật là lâu. Liền một câu ngủ ngon đều không có. Nghĩ tới đây, Ti Nghiêu Kỳ trong mắt lại lóe lên một tia ủy khuất. Hắn nơi nào làm không xong sao? Rõ ràng người kia ngày hôm nay cũng chỉ rời sách, hắn nhưng là rời mấy lội, hắn việc làm so với hắn nhiều nhiều, là bởi vì hắn không sẽ những bọn họ đó nói chuyện phiếm những vật kia sao, cho nên nàng mới không cùng hắn nói chuyện. Nghĩ như vậy, Ti Nghiêu Kỳ cả người liền trong nháy mắt lại biến mất ở trên giường. Thì thế nào? Chu Dao có phần hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Ti Nghiêu Kỳ. ngươi một ngày này chơi sự tình cũng thật nhiều a. Ta bảo ngươi đi chiến lược, ngươi lão là hướng ta bên này chạy tính cái chuyện gì xảy ra. Sách, ta muốn nhìn sách. Ti Nghiêu Kỳ nghiêm túc đưa ra đề nghị. Nhìn sách nàng liền sẽ cùng hắn nói chuyện. Đọc sách, ngươi nổi điên làm gì? Vì chiến lược, Hàn Trạm đọc sách nàng cùng hắn nói chuyện. Ta không đọc sách nàng không nói chuyện với ta. A, Chu Giao lộ ra cái không hiểu biểu lộ. Sau đó giống là tựa như nhớ tới cái gì. Không kiên nhẫn tại màn ảnh trước mặt vào tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Sau đó liền đem một viên chip đưa tới Ti Nghiêu Kỳ trong tay. Ăn hết đi, hiện tại nơi nào còn có thời gian cho ngươi xem sách. Lại nói như ngươi vậy có thể xem hiểu sao? Bất quá một cái hệ thống thôi. Còn đọc sách, a, đi, tranh thủ thời gian cho ta lại đi chiến lược. Lần sau nếu không phải chiến lược Hạ Dung Tự, ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền tan ngươi. Chu Giao ánh mắt hung ác. Ti Nghiêu Kỳ nắm vuốt chip tay vô ý thức run run dưới. Sau đó cả người liền lập tức biến mất. Thế là đợi đến sáng ngày thứ hai, Dung Tự vừa ăn sớm một chút, một bên uống vào sữa bò, vừa mới mở miệng nói câu sáng sớm tốt lành. Sau đó liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ti Nghiêu Kỳ niệm thủ sáng sớm thi từ. Nàng gõ phá cái trứng gà, liền nghe lấy đối phương cộng thủ trứng gà phú. Sau đó ra ngoài mặc kệ làm gì, hắn đều có thể xuất khẩu thành thơ. Gọi Dung Tự khóe miệng co giật càng ngày càng lợi hại tới. Mắt thấy hắn đi theo nàng ngồi lên xe buýt, đều muốn nhỏ nghị một chút xe buýt phát minh sử. Dung Tự lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn hắn. Lại nói tiếp hãy cùng ta mượt mà lăn xuống đi. Ngậm miệng, nghe xong Dung Tự như thế giống hắn. Lời nói đều nói đến một nửa Ti Nghiêu Kỳ lập tức liền ngậm miệng. Trong lòng lập tức liền dâng lên một trận không vui tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người kia nói cũng đừng có gấp. Hắn nói liền muốn ngậm miệng. Rõ ràng hôm qua nàng cười đến rất vui vẻ. Vì cái gì hiện tại không cười còn muốn hắn lăn? Ngươi còn không vui? Thấy rõ Ti Nghiêu Kỳ biểu lộ Dung Tự trong lòng đều không còn gì để nói. Sau đó liền chuyển hướng chủ đề. Ồ đúng, tiền thuê nhà thế nhưng là ta giúp ngươi cùng một chỗ ứng ra. Tìm cái thời gian mau đem tiền của ngươi lấy ra, trả lại cho ta có biết hay không? Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ nhanh chóng quay đầu, tay không bị khống chế nhéo một cái miệng túi của mình. Sau đó trầm thấp liền ứng tiếng, nhìn hắn một cái, Dung Tự liền thu hồi ánh mắt, rất nhanh dung ra đủ loại đồ vật. Dung Tự liền tại Ti Nghiêu Kỳ dưới sự hỗ trợ, có thể chuyển, có thể bán, làm trễ này không sai biệt lắm hơn 2 tháng thời gian. Hai người rốt cục một lần nữa đứng ở trường học cửa chính. Tiến trước cửa trường, Dung Tự không để lại dấu vết đánh giá Ti Nghiêu Kỳ trên ngón tay đầu mới thêm vết thương. Sau đó liền như không có việc gì liền vừa quay đầu tới. Mà đi trong trường học, chung quanh các học sinh nhìn lấy hai người bọn họ xì xào bàn tán liền có thể đình chỉ qua. Lại nói đó chính là Dung Tự a, dáng dấp xác thực xinh đẹp, khó trách Trịnh Chiết một mực si tâm không thay đổi. Bất quá nghe nói nàng đã có 2 tháng không đến trong trường học, nghe nói trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Thật hay giả? Trách không được Trịnh Chiết trong 2 tháng này mỗi ngày tang lấy khuôn mặt. Lại nói bên cạnh nàng cái kia là ai a? Rất đẹp trai a, kia là mới tới học sinh chuyển trường, trong nhà giống như cùng Dung Tự nhà có chút quan hệ a. Mới đến lên 2 ngày khóa, liền bồi Dung Tự cùng một chỗ cúp cua, lại nói dung mạo xinh đẹp chính là tốt. Các nam sinh hãy cùng nghe thấy mùi tanh cá mập, hung hăng xông đi lên a. Thôi đi, các ngươi còn thật tin tưởng kia dung tự trong nhà là xảy ra sự tình. Ta nói cho các ngươi biết ta thế nhưng là có tin tức ngầm. Kia dung tự a, rõ ràng chính là mình tại bên ngoài làm bừa làm loạn. Không biết mang thai ai hài tử. Đi những thành thị khác nạo thai tĩnh dưỡng đi. Không phải ngươi cho rằng êm đẹp sắc mặt của nàng làm sao lại như thế tái nhợt. Người gầy như vậy a, đó chính là sảy thai đọa. Không có dưỡng tốt, phải biết trước đó không lâu ta thế nhưng là mới tại quà vặt đường phố thấy được một bọn đàn ông vì nàng đánh nhau a. Có thể nghĩ nàng đến cùng ngủ mấy cái mới có thể phát sinh như thế đánh nhau a. Chậc chậc, đều là ngủ ra. Ai, các ngươi chớ đi a. Các ngươi đi cái. Nữ sinh đều còn chưa nói xong, đột nhiên cũng cảm giác được da đầu tê dần. Ngay sau đó cả người liền bị người lôi kéo tóc liền tại giáo học lâu trước trên quảng trường kéo lôi dậy, như giết heo thanh âm trong nháy mắt liền vang lên. Ngao, cứu mạng a, cứu mạng a, a, a, đau a, đau a. Dung tự nghe thấy dạng này hung tàn tiếng la, lại kéo 2 mét mới rốt cục đứng vững bước chân. Sau đó tại nữ sinh kia còn đang không ngừng kêu to thanh âm chậm rãi ngồi xổm xuống, vội nhẹ nhẹ hạ gương mặt của nàng, đưa tới một chương giấy ăn, ôn nhu nói, đến, nước mắt lau lau, nói cho ta, ngươi tin tức ngầm từ đâu tới, hả, ta, nhìn xem dung tự cái này cười nhạt bộ dáng, lại thêm trong tay nàng còn nắm vuốt tóc của mình, nữ sinh không bị khống chế run run dưới, vừa muốn mở miệng gào. Dung tự liền dùng ngón tay trỏ ngăn tại đôi môi của mình bên trên. Xuyệt, nghĩ thông suốt lại đáp. Không phải ta có thể không xác định ta có phải là còn nghĩ lại mang theo ngươi thể nghiệm một lần. Vừa mới kia, việc hay. Nói dứt lời, dung tự nụ cười dĩ nhiên càng ôn nhu. Nữ sinh run rẩy lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó không bị khống chế liền nói ra cái danh tự tới. Nghe được danh tự này, dung tự không chút suy nghĩ tới đất, nhấc chân liền đi về phía trước. Đi ngang qua nhất lâu trông thấy một vị A-di ngay tại lê đất, cầm lên nàng Thủy Dũng liền chạy lên lầu. A-di, lập tức liền xuống tới trả lại cho ngươi. Ai, Người học sinh này chuyện gì xảy ra à? Nhưng dung tự đi đứng nhanh đến mức cùng người căn bản là đuổi không kịp. Mà dẫn Thủy Dũng dung tự thì một mực mang theo cười sải bước đi về phía trước. Sau đó một cước liền đá văng trong lớp mình đại môn. Tại lớp học người nhìn qua kinh ngạc trong ánh mắt. Tại trịnh chiết kinh hỉ tiếng kêu bên trong. Tiến lên hai bước. Cầm lên Thủy Dũng liền một thanh ngã xuống, khóe miệng ý cười còn chưa hoàn toàn thu liễm hạ du du. Trên đầu, surprise tương đương, nàng cười nói như vậy. Sau đó ngay tại cái này thùng nước đặt ở hạ du du đã hoàn toàn ướt đẫm trên bàn học. Đi về phía trước hai bước lúc này mới bỗng nhiên quay đầu. Ồ đúng, một hồi có một bà gì tới muốn Thủy Dũng. Nhớ kỹ còn cho người ta nha. Nói chuyện, dung tự liền hướng nàng hơi chớp mắt phải, cười liền trở về chỗ ngồi của mình. Trong phòng học đầu hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả trịnh chiết đi đến một nửa đều chậm rãi ngừng lại. Hồi lâu, kia hạ du du tiếng thét chói tai mới bỗng nhiên vang lên. Tiếng thét chói tai kết thúc về sau, dung tự lúc này mới gặp nhét vào mình lỗ tai nhãn lực bông vải đoàn lấy ra ngoài. Sau đó liền nhìn xem kia hạ du du hãy cùng cái người điên đem Thủy Dũng bỗng nhiên hướng nàng ném. Đi qua, nàng nghiêng đầu tránh thoát. Thủy Dũng trong nháy mắt liền đập vào Dung Tự sau lưng trên vách tường, phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Sau đó kia rốt cục đuổi theo A-di liền phát ra một tiếng ai thán. Ta thùng, thấy thế, Dung Tự vừa mới chuẩn bị khởi hành. Bên kia Ti Nghiêu Kỳ liền đã nhặt lên kia Thủy Dũng. Sau đó lại từ trong túi móc ra cái rúm gió 50 khối cùng một chỗ cho A-di đưa tới. Trả lại ngươi, ta, với nước quét nhà A-di đoạt lấy tiền. Các ngươi những này trong trường học tiểu hài tử, hiện tại cũng làm sự tình gì a? Thật đúng thế, sau đó liền giận đùng đùng đi. Ngược lại để cho kia về sau chạy tới Trịnh Chiết chỉ tới kịp nhìn thấy A-di một cái ót. Lập tức hắn liền chừng kia một mặt vô tội Ti Nghiêu Kỳ một chút. Người ngược lại là sẽ xung xoe. Hừ, mà bên kia Hạ Du Du nếu không phải là bị người lôi kéo, đã sớm một móng vuốt cào đến Dung Tự trên mặt. Dung Tự, tất cả mọi người là bạn học. Ngươi vừa trở về, Du Du lại không chọc giận ngươi. Cũng không phải, ngươi đem nàng xối thành dạng này, nàng còn thế nào lên lớp A? Vừa mới kia A-di là dưới lầu đánh quét nhà cầu cùng hành lang A-di đi. Nước này, vừa nói như thế, Hạ Du Du lại hét lên âm thanh, mắt trợn trắng lên dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Chậc chậc. Dung Tự câu xuống khóe miệng, các ngươi cùng với nàng chơi tốt, là thật không biết nàng sau lưng truyền ra những lời kia, vẫn giả bộ không biết a? Hả? Nghe vậy, mấy nữ sinh chột dạ liếc nhau một cái. Mỗi ngày truyền ta sảy thai, các ngươi cứ như vậy thích ta sảy thai, vẫn là người nào đó sảy thai, cũng hy vọng người khác giống như nàng. Ta cảnh cáo đây là cuối cùng một lần, nếu không ta cũng không biết tiếp xuống ta sẽ làm ra chuyện gì. Nói dứt lời, Dung Tự không nhìn nữa các nàng một chút, từ trong túi sách móc ra sách vở, liền bắt đầu nghiêm túc đọc. Sau đó khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy những nữ sinh kia không nói một lời đem đã hôn mê Hạ Du Du giơ lên, liền chạy ra ngoài đi. Về sau lớp học những người khác liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Nghị luận chính là cái gì Dung Tự không có nghe rõ. Ngược lại là Ti Nghiêu Kỳ bên này vừa để xuống học liền không thấy bóng dáng. Mấy ngày nay, hắn giống như mỗi ngày đều như vậy. Đêm hôm khuya khoát thừa dịp nàng ngủ thiếp đi, liền lập tức vụng trộm mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau đó ngày thứ hai trên tay liền sẽ nhiều hơn mấy vết thương. Sau đó buổi sáng hôm nay liền đem hắn nàng đây cho hắn ứng ra một tháng tiền thuê nhà liền trả lại cho nàng. Nghĩ như vậy, Dung Tự tay ngay tại trên bàn học khẽ chọc xuống, cự tuyệt Trịnh Chiết muốn đi cùng với nàng yêu cầu, đọc sách túi liền đi ra ngoài. Sau đó liền thấy kia chạm xe buýt bên trên liền không có hảo ý đem chính mình lặng lẽ vây quanh. Thiếu niên bất lương nhóm Money làm gì? Dung đại mỹ, nữ, đi với ta một chuyến a. Chị dâu chờ đã lâu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới. Sáng mai xong càng a. Hoàn tất thời gian ước chừng sẽ ở thứ ba hoặc là thứ tư. Đại cương đã viết xong, hôm qua không có đổi mới chủ yếu là ta đi thử tân nương trang. Không có ý tứ a, tương đương thật sự không có ý tứ tương đương. Hết chương.